tổng tài, sủng vợ hãy tiết chế. Chương 69, thi đấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như lời Thụy Khắc đã nói, chưa từng xem qua thì không thể dễ dàng đánh giá được lần sơ tuyển 200 đến 100 nghĩa là 200 người loại còn có 100 người thôi này 3 người đều thuận lợi qua ải. Một ngày sau, sẽ là vòng 100 loại còn 50, địa điểm thi đấu là ở trên sân khấu hiệu ứng. Mà sân khấu hiệu ứng này luôn là điểm mạnh từ trước tới nay của Bella, ở đây tác phẩm của cô ta được phô diễn càng tuyệt đẹp, làm cho người xem không nhịn được mà cảm thán liên tục. Lúc trước Thanh Nhược vì thi đấu nên ngủ không yên, bây giờ cô có thể gác lại thi đấu chuyên tâm đi làm việc khác. Nhan Thị, công ty này hoạt động chủ yếu trong ngành xây dựng, chủ tịch của công ty là Nhan Phương Sùng. Nhan Phương Sùng có diện mạo nho nhã, tính khí ôn hòa, từ trên người ông có thể mơ hồ nhìn ra được một tuổi trẻ khí phách hát a âm hái của ông. Tề Ong bữa tiệc từ thiện tối qua, Nhan Chỉ Yên luôn đi theo bên cạnh ông ta. Chấm, rốt cuộc cô ta là bạn nữ theo Nhan Phương Sùng hay là con gái? Ngoại trừ lần trước có gặp qua một lần với mẹ và Nhan Chỉ Yên thì sau này không hề có tin tức từ hai người này nữa. Thanh Nhược chợt nhận ra mình quá bị động, trong đầu thì không nhớ rõ điều gì, chỉ có thể đợi những người quen biết tìm tới cửa và nói với cô những chuyện từng xảy ra thôi. Và mặc kệ người ta nói cái gì thì cô đều nhất định phải tin tưởng hay sao? Thật là lạ đời, người như Nghiêm Thanh Minh cũng có lúc hy vọng người ta làm một điều gì đó à, không đi. Giọng nói của y vẫn đều đều, giống như Nghiêm Thanh Minh nghĩ tới là y sẽ dứt khoát cự tuyệt. Sẽ có bất ngờ đấy. Nghiêm Thanh Minh ngồi bắt chéo hai chân trên sofa, hướng bàn làm việc của y chớp chớp mắt. Hắn có thể tưởng tượng ra một chút cái cảnh Nghiêm Thanh Minh cười cợt nhà còn tổng tài bên mình lại mặt lạnh, hai người cứ nhìn nhau như thế thì còn có thể nói chuyện thuận lợi hay chăng? Có một điều mà trợ lý Lý nghĩ rất đúng, chính là Nghiêm Thanh Minh lần nào gặp Dạ Đình Sâm thì mặt mày cũng tươi cười, không có chút nào đứng đắn nào cả. Ngày mai có cuộc thi thiết kế trang phục cấp quốc tế, tôi hy vọng anh có thể tham gia. Dạ Đình Sâm khựng lại, ngừng di chuyển cây bút trên tay. Với lại, vì một cuộc thi mà đáng để hắn đi một chuyến tới đây chăng? Mắt Dạ Đình Sâm khẽ dao động, cầm lấy điện thoại lên. Sáng ngày mai, dành ra một chút thời gian. Ngày mai là màn trình diễn trang phục của 100 thí sinh, vì để có một ngày diễn thật thuận lợi nên từ 5 giờ sáng đã có rất nhiều người chen chúc ở sân khấu thi đấu. Các thí sinh sẽ lần lượt ra sân theo thứ tự đã được chỉ định. Thanh Nhược được xếp vào vị trí thứ 50, không biết tới trước. Hoặc là khiến y kích động nói không ra lời. Nghiêm Thanh Minh đứng dậy liếc qua Dạ Đình Sâm, trên mặt hắn hiện lên ý cười không rõ ràng. Hẹn gặp lại anh tại cuộc thi vào ngày mai. Nghiêm Thanh Minh xoay người, vẫy vẫy tay rồi mở cửa rời đi. Ở trên người hắn luôn có một cảm giác rất thần bí khiến mọi người không thể bỏ qua, và ngược lại, hắn cũng rất thích nhìn thấy vẻ mặt thú vị của người khác. Dạ Đình Sâm bình tĩnh nhìn lại hắn, không nói lời nào. Anh thật đúng là, không có thú vị gì hết mà. Nghiêm Thanh Minh bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài. Anh không đi sẽ hối hận thật đấy. Dạ Đình Sâm không muốn để ý tới những lời vô nghĩa của hắn nữa, chỉ yên lặng chờ đợi cái lý do hắn đưa ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có rất nhiều người dự thi tới từ các quốc gia khác nhau, không lẽ không có người nào để cho anh thưởng thức và tán thưởng à? Liệu rằng có mối quan hệ nào đó giữa cô và Nhan Phương Sùng hay không? Thanh Nhược nhìn tư liệu trên máy tính, trong lòng thì phỏng đoán, mày cũng đã dần nhăn lại rồi. Tòa cao ốc Dạ Thị, trong văn phòng tổng tài, Nghiêm tổng giám đốc của tập đoàn Viêm Hoàng không biết vì cớ gì muốn hẹn gặp mặt tổng tài nhà mình, dù trong lòng còn đặt nghi vấn nhưng trợ lý Lý vẫn sắp xếp thời gian ổn thỏa. Ở trong lòng hắn mà nói thì Nghiêm Thanh Minh tới Hạ Thành này chỉ là để đi du lịch mà thôi, chắc cũng chẳng có việc gì cần nói với tổng tài nhà mình đâu. Giữa trưa có được lên sàn chưa? Thời gian trôi qua một hồi lâu thì mới thấy Nghiêm Thanh Minh khoan thai tới muộn, vẫn là để thư ký của hắn thò đầu qua nói nhỏ tiến độ của cuộc thi. Nghiêm Thanh Minh ngồi vào vị trí giám khảo và nhìn đồng hồ. Dựa theo tiến độ này mà nói, cho dù Dạ Đình Sâm có tới, thì một nửa khả NA âm cũng không gặp được màn trình diễn của Thanh Nhược. Đọc truyện hay tải, tgcmtguenorg, y sẽ không lãng phí thời gian một ngày cho cuộc thi này đâu, nhiều nhất là y sẽ xem trong 2 giờ. Huống hồ y có tới hay không hắn cũng không biết. Nghiêm Thanh Minh chống cằm, từ xoang mũi nhẹ thở ra một hơi. Hôm nay có khả NA ân sẽ bỏ lỡ một trò hay rồi. Đến phiên đại diện Lyon lên sân khấu, Bella chọn chủ đề ma cà rồng. Người mẫu cao gầy mặc một chiếc váy đỏ, có RA âng nhọn và đôi mắt màu đỏ, cho dù từ trang phục hay khí chất đề cho cảm giác thần bí cao quý hơn hẳn nếu so với ma cà rồng thông thường. Cách chương,